Tử Vi đại đế nhất thời mặt xám như tro tàn. Các ngươi đều phản bội ta. Các ngươi là kẻ phản bội đáng xấu hổ. Vẻ mặt Tử Vi đại đế đã tràn ngập thất vọng cùng bi thống. Hắn giống như đã quên thân phận của mình. Không ngừng khóc, hắn khóc lớn một hồi. Sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Chỉ thấy trên mặt Tử Vi đại đế dần dần hiện lên một tia giận dữ. Không lâu sau, sự tức giận càng ngày càng cao. Hắn quay đầu, nhìn Tây Vương Mẫu nói. Chấm, ngươi, nữ nhân này, cả đời này của ta là hủy ở trên tay của ngươi. Ta hận ngươi, nói tới đây, Tử Vi đại đế phảng phất như tức giận công tâm. Đem sự nhục mạ chuyển hướng sang nữ nhi của mình. Tiểu thất, ta thực sự có lỗi với con. Nhưng là con cũng phản bội ta. Khiến cho ta rất thất vọng. Ta bại rồi nhưng ta không có ý định nhận thua. Ta sẽ tự mình kết liễu. Nói xong, Tử Vi đại đế duỗi tay hướng đỉnh đầu của mình chụp xuống. Tay của hắn chuẩn xác đánh tại đỉnh đầu của mình. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân thất công chúa như bị sét đánh. Bi ai, phẫn nộ, sát ý trong lòng Tử Vi đại đế phảng phất truyền thẳng vào bên trong đầu của nàng. Chịu ảnh hưởng này, ánh mắt của nàng trở lên hồng hồng. Nữ nhi, con làm sao vậy? Tây Vương Mẫu thấy dị trạng của nàng. Vội vàng hỏi, nói tới cũng lạ, thất công chúa rất nhanh đã khôi phục bình thường. Nàng thản nhiên nói, con không sao, không có việc gì, con rất khỏe. Hai, Long Vũ than nhẹ một tiếng. Nói, đâu cần phải khổ như vậy. Ta đâu có muốn giết ngươi. Tây Vương Mẫu, thất công chúa, xin hãy bớt đau buồn. Ta không nghĩ tới lại có kết cục này. Không liên quan tới ngươi. Đây là tội nghiệp của hắn mà hắn phải chịu. Tây Vương Mẫu nói, thất công chúa chỉ có thút thít khóc. Cũng không nói chuyện, mắt thấy Tử Vi đại đế tự sát tại đương trường. Những người thân tín của hắn nhất thời rên la ầm ĩ, sôi nổi hô lớn đòi vì hắn mà báo thù. Sát khí mãnh liệt tràn ngập bốn phía. Long Vũ ảm đạm cười. Hắn âm thầm lấy nguyên lực tạo thành một đạo thiên võng vô hình. Nhìn hơn 100 người đang chuẩn bị liều mạng. Sắc mặt hắn trầm xuống. Lãnh đạm nói, không muốn chết thì đừng có động. Khi đang nói, hắn âm thầm thúc giục nguyên lực của thiên võng đã được tung ra. Trong khoảnh khắc, hơn 100 người liền bị nhốt lại. Thời khắc này, tiên lực trong cơ thể họ nhất thời biến mất, không cần cử động nữa. Nếu không nguyên thần trong cơ thể các ngươi sẽ bị thiên võng trực tiếp tiêu diệt. Long Vũ thản nhiên nói, hiện tại các ngươi hãy xem nguyên thần của mình, nhìn xem có phải khác lúc trước hay không. Những tên thân tín của Tử Vi đại đế bị hù cho sửng sốt. Bọn hắn vội vàng mở ra thần thức để xem nguyên thần của mình. Vừa nhìn, quả nhiên thấy nguyên thần bị một tầng bạch sắc quang mang bao phủ. Vô luận bọn họ thúc giục như thế nào, nguyên thần cứ như đã chết, không có nửa điểm tiên lực được phát ra. Như vậy, mọi người đã bị dọa vỡ mật, đâu còn dám phản kháng. Vội vàng ngẩng đầu lên, Long Vũ vừa lòng gật gật đầu, cười nói, các vị, không cần kinh hoàng. Chỉ cần các ngươi nghe lời của Long Vũ ta, đảm bảo sẽ không chết. Mấy tên thân tín của Tử Vi đại đế nhìn Long Vũ chân chân. Trong lòng mặc dù có chút hận ý, nhưng thời khắc này bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Nguyên thần của mình đã bị hắn khống chế. Hiện tại chỉ có thể nghe lời của hắn. Chết cũng không đáng sợ, nhưng thân hình câu diệt thì có chút đáng sợ. Các vị, xin các ngươi hãy tin tưởng lời của Long công tử. Không phải bất đắc dĩ. Hắn cũng không xuất thủ với các ngươi đâu. Tây Vương Mẫu nhân cơ hội nói. Chúng tiên nghe vậy không hẹn mà cùng nhau thở nhẹ một hơi. Long Vũ thuận thế mà thu liễm khí thế quanh thân. Thản nhiên nói. Chư vị, ta, Long Vũ thật sự không muốn cùng tiên cảnh trở thành kẻ thù. Nhưng Tử Vi thân là người đứng đầu tam giới. Lại cùng đám yêu tà cấu kết cùng một chỗ. Làm dân chúng tam giới lầm than. Nếu không như vậy, lần này ta cũng không hạ sát thủ. Hắn vừa rồi đã xuất ra một loại thủ đoạn lôi đình cũng chỉ vì muốn trấn trụ chúng tiên tướng tiên cảnh. Hiện giờ hiệu quả đã đạt được. Hơn nữa cùng vì Tử Vi đại đế đã chết, cũng nên dùng chính sách dụ dỗ. Nếu chỉ biết dùng vũ lực thì kết quả sẽ ngược lại. rất nhanh, thêm Tây Vương Mẫu làm yên lòng. Những tên thân tín của Tử Vi Đại Đế đã nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bất quá, Long Vũ vì bảo đảm vạn nhất nên không có cởi bỏ hạn chế đối với nguyên thần của bọn họ. Đối với chuyện này, chúng tiên tướng cũng không trách được. Tướng bại binh, chỉ có thể mặc cho người khác định đoạt. Thiên Dực Hổ theo sau Long Vũ đi một chuyến vào huyền cảnh. Đem Kim Phượng, Thi Nhân gọi tới, cũng kêu các nàng mang theo 500 chiến sĩ Hắc Phượng Hoàng đến tiên cảnh giữ gìn trị an. Chấm, đồng thời, Tây Vương Mẫu cũng tỏ vẻ hiệp trợ Long Vũ đến xử lý chuyện tình ở tiên cảnh. Thất công chúa oán hận nhìn Long Vũ, việc Tử Vi Đại Đế chết đi, trong lòng của nàng tựa hồ còn có chút vướng mắc. Ngay khi mọi việc đã ổn định, Tây Vương Mẫu tính toán mời Long Vũ đến giao trì nghỉ ngơi. Nhưng ở bầu trời phía xa đang có mấy bóng đen hùng hổ đang đằng vân giá vũ mà tới. Long Vũ nhanh chóng vận khởi thần thức mà ngưng thần nhìn lại. Sau khi thấy người tới là Vu Thần Ba Độ cùng vài tên lạ mặt của Vu tộc Đại Vu. Phía sau hắn còn mang theo mấy trăm Vu tộc chiến sĩ. Long Vũ sững sờ hạ xuống, không biết hành động của Vu Thần Ba Độ lần này mục đích là gì. Có phải hắn tính toán mang theo chừng đó chiến sĩ Vu tộc mà mở một cuộc chiến? Không phải là hắn điên rồi thì chính là Thiên Nguyên điên rồi. Nếu mang một ít người như vậy, dù hắn không xuất thủ, chỉ cần thuộc hạ Tây Vương Mẫu cũng có thể ứng phó. Trên đầu Vu Thần Ba Độ có một cái búi tóc, cái trán rất rộng, ánh mắt lạnh như băng, đem tiên cảnh xa xa mà đánh giá. Thật lâu sau, hắn tới trước mặt Long Vũ, lập tức cau mày nói, xem ra ta đã tới chậm, Tử Vi Đại Đế đã ăn phải độc thủ của ngươi. Long Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, Ba Độ, ngươi thật to gan, chẳng lẽ ngươi không biết ta đang tìm ngươi à, ngươi cho rằng một chút chiến sĩ Vu tộc phía sau có thể đối kháng với ta. Ba Độ biến sắc, hắc mang lập lòe nhẹ nhẹ trong mắt, lãnh đạm nói. Long Vũ, ngươi đừng tự cho là đúng. Hiện giờ, ngươi đã giết chết Tử Vi Đại Đế, đã chấn kinh các thế lực lớn trong vũ nội. Dù ngươi lợi hại thế nào, nhưng ngươi đừng quên một câu. Song quyền khó địch tứ thủ, ngươi cảm thấy có thể đối kháng cùng lực lượng của cả vũ nội sao? Cho dù huyết anh Đại Đế Dương Hoa cũng không thể. Tây Vương Mẫu lập tức mở miệng nói. Ba Độ, ngươi là cái gì mà dám gọi tục danh của Huyết Anh Đại Đế? Lúc trước Huyết Anh Đại Đế cùng Thiên Nguyên đại chiến một hồi. Ngươi ngay cả là cái dám cũng không phải. Ba Độ lạnh lùng nhìn Tây Vương Mẫu, liếc mắt một cái, nàng đau đớn kêu lên một tiếng. Không để ý tới này nàng, hắn tập trung nói chuyện với Long Vũ. Long Vũ, ta nói cho ngươi biết, ta thay mặt Thiên Nguyên đại nhân nói một câu với ngươi. Nói, Long Vũ thản nhiên nói, hắn rất thưởng thức ngươi, muốn hợp tác cùng ngươi. Ba Độ nói, Thiên Nguyên đại nhân cảm thấy được ngươi đã có tư cách cùng hắn hợp tác. Chỉ cần ngươi đáp ứng hợp tác, tương lai sau khi thành công, ngươi sẽ là người đứng đầu tam giới. Ha ha, Long Vũ khinh miệt cười cười, xem ra Thiên Nguyên cuối cùng cũng thấy giá trị của ta. Chấm, Long Vũ. Trong tay Thiên Nguyên đại nhân đang nắm giữ một vật, trong lòng ngươi hẳn đã rõ ràng, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc bỏ hiềm khích qua một bên. Ba Độ cười nói, Quang Minh Tôn Thần và Huyết Anh Đại Đế hôm nay tự thân đã khó bảo toàn. Bọn hắn căn bản là vô lực trợ giúp ngươi, nếu ngươi khăng khăng đối lập cùng Thiên Nguyên đại nhân, tương lai nhất định không có kết cục tốt. Cách chương.